Chương 265, Mị Y Quân Mộ Nhan. Tại bên ngoài duy trì trật tự gã sai vật vẻ mặt đưa đám nói, bệnh nhân tất cả đều chạy đến quân ký y y quán đi. Cái gì ra hỏi thăm y y sư sợ ngây người, cái này sao có thể lúc này, còn lưu tại nguyên địa quan hổ mới chậm rãi đi lên phía trước. Khoe môi nết lên một vòng ác ý mỉm cười, ai nha, không có khách nhân a, xem ra Hồng Phúc y y quán hôm nay thanh nhàn vô cùng, nô. Đoán chừng về sau đều sẽ rất thanh nhàn đâu, các ngươi là an hùng tâm báo tử đảm sao có biết hay không đắc tội chúng ta Hồng Phúc y y quán. Về sau cũng đừng nghĩ tại Thiên Nguyên Thành lăn lộn tiếp nữa rồi, người y y sư kia khí toàn thân đều đang run rẩy. Quan hổ một cái đẩy ra người y y sư kia chỉ đến trước mặt mình ngón tay, cười nhạo nói, hôn không lẫn vào xuống dưới, nhìn đại gia ta nhóm bản sự, ngươi lão già này có tư cách gì khoa tay múa chân còn dám đối La Ho Tư chỉ trỏ. Tin hay không La Ho Tư đem ngươi xương cốt đều cho vỡ vụn, ngươi cái gì? Người quan hổ một cái cầm lên người y y sư kia cổ áo, đem hắn giống sách gà con đồng dạng nhấc lên, cười lạnh nói, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, dám đối với chúng ta tiểu thư dở trò. Không cho y y sư cùng khách nhân đến chúng ta quân kia y y quán ha ha, vậy chúng ta liền để hắn Hồng Phúc y y quán về sau liên một bệnh nhân khu nở dê không có nói xong, hơi vung tay. Người y sư kia bị đẩy ngã trên mặt đất. Quan hổ vung tay lên, các huynh đệ, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta kết thúc công việc. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp rời đi mấy người, nhìn lại Hồng Phúc y quán bên ngoài trống rỗng đường cái. Một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng xông lên Hồng Phúc y quán chúng nhân trong lòng. Ba chỉ là ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, quân kỳ y quán cái tên này, giống như mưa rông gió bão, càn quét Thiên Nguyên Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí đang có muốn ra bên ngoài khuyết tán xu thế. Quân kỳ y quán y sư tên là Quân Mộ Nhan, là một cái nhạc công kiêm cao cấp y sư. Nàng có một tay xuất thần nhập hóa cầm kỹ. Cu nở dê co sắp chết nhân, mọc lại thịt từ xương y lìa thuật. Truyền thuyết, chỉ cần là Quân Mộ Nhan muốn cứu người, cho dù là Diêm Vương đã quy định tử kỳ, nàng đều có thể dùng một đôi tiêm tiêm tố thủ, đem người này mệnh cho cấp về. Quá nhiều bị cái khác y dì quán tuyên bố vì bệnh nan y dì người, đến nơi này, hoàn hảo không chút tổn hại ra. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100. Quân Mộ Nhan y dì thuật, tại Thiên Nguyên Thành đã bị thần thoại đến một cái truyền kỳ cảnh giới. Ngay từ đầu thời điểm, các bệnh nhân đều gọi hô Quân Mộ Nhan vì tiền nữ y dì sư, bởi vì cái này tuổi chưa qua 20 thiếu nữ y dì sư, có thanh tuyệt vô song, có thế kinh diễm thế nhân dung mạo. Một bộ áo trắng, tóc dài phất phới, tựa như cửu thiên thần nữ rơi vào phàm trần. Về sau chậm rãi, có nhân cảm thấy tiên nữ y sư cái danh xưng này không đủ trang trọng. Cho nên mọi người bắt đầu xưng hô nàng là vui y y. Bởi vì Quân Mộ Nhan trị liệu, luôn luôn bởi vì một bài du dương khúc đàn mà lên, lại tại huyền chuyển triển miên tiếng nhạc bên trong chậm rãi kết thúc. Trong lúc này, bệnh nhân thậm chí sẽ không cảm nhận được quá lớn thống khổ, ngược lại thể xác tinh thần không nói ra được vui vẻ. Phảng phất liên linh hồn cũng nhận gột rửa. Cũng có một số người vụng trộm cho Quân Mộ Nhan mang theo mị y y danh hiệu. Nhất là những cái kia bị Quân Mộ Nhan tự tay cứu trở về bệnh nhân. Không có so với bọn hắn rõ ràng hơn, kia tố thủ bạch y y thiếu nữ, giống như mỉm cười ở giữa, lười biếng mà ta mị, thanh nhã mà thoát tục, lại cổ tay lật đổ ở giữa, liền đem tính mạng của bọn hắn từ địa ngục vũng bùn bên trong nắm trở về. Dù là Mộ Nhan mỗi ngày tiếp đãi bệnh nhân, xưa nay sẽ không vượt qua 10 người. Toàn bộ quân ký y thì quán nhưng vẫn là kín người hết chỗ. Thấu chương xong.